99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365. Ngươi cái này gọi là phi pháp cầm tù, giảo hoạt gia hỏa, nàng sớm nên ngờ tới. Dựa vào tiểu tử này bản tính, chính là thực đối với Đường Mộng Dĩnh có cảm giác, cũng tuyệt đối sẽ không tại loại này bị bọn họ uy hiếp tình huống dưới thỏa hiệp. Lúc ấy nàng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là về sau phát hiện Đường Mộng Dĩnh ròng rã hơn 2 tháng chưa có về nhà. Điện thoại đánh không thông. Trong lúc này mặc dù có cùng với nàng gửi tin tức nói chuyện phiếm, nhưng là Đường Mộng Dĩnh lại là liền một đầu giọng nói đều không có phát qua. Trừ bỏ khi đó nói cho bọn hắn Lệ Tư Thừa đưa nàng một bộ biệt thự về sau, liền lại cũng không nghe thấy nàng thanh âm. Đường phu nhân mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra gia hỏa này là tương kế tựu kế, lừa gạt bọn họ đâu. Cấp hỏa công tâm, lập tức liền phong phong hỏa hỏa chạy tới. Đường phu nhân nhìn thấy Lệ Tư Thừa cái này một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, càng là tức giận đến run rẩy lên, chửi ầm lên, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu. Tiểu tử ngươi đem nàng giấu đi chỗ nào? Thanh âm the thé, cuồng loạn. Ngươi tốt nhất đem con gái của ta trả lại, bằng không thì ta cáo ngươi. Cáo ta? Lệ Tư Thừa tiết cốt rõ ràng tay đan chéo, không có chút nào một chút bối rối, ngồi ở trên ghế salon bình tĩnh không tưởng nổi. Cáo ta cái gì? Chứng cớ đâu? Đường phu nhân tiếng nói trì trệ, lúc này hô, cái này còn dùng chứng cứ sao? Con gái của ta lúc ấy là bị ngươi mang đi. Nàng thời gian dài như vậy không cùng trong nhà liên hệ, nhất định là bị ngươi giam. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này gọi là phi pháp cầm tù. Đường phu nhân, nói cái gì cũng phải có một cái chứng cứ. Ngươi dạng này không có bằng chứng, chúng ta là có thể cáo ngươi phỉ báng. Lệ Bắc Hành từ giữa đầu đi ra, đi theo phía sau Lệ Nghiêu hai vợ chồng. Đường phu nhân vừa nhìn thấy Tần Thư Họa, con mắt đỏ hơn, khóc lớn tiếng hô, ta đáng thương con gái a, vì một cái như vậy nam nhân sinh con, còn muốn bị giam, cái này Tết lớn ngay cả mụ mụ đều không gặp được a. Quá thảm rồi, người một nhà này chết không yên lành a. Ô hô ta thiên cái đó. Lệ Nghiêu đệ đệ Lệ Thịnh người một nhà đều ở trong hậu viện. Phòng khách theo sau viện cách có một khoảng cách, nhưng là Đường phu nhân động tĩnh cực lớn. Lệ Vi Nhã nghe được động tĩnh, liền từ từ mà chạy ra. Lệ lão gia tử nghe được động tĩnh cũng chống gậy từ giữa đầu đi tới, dẫm một cái quải trượng, nộ khí rào rạt nói, tại sao lại là ngươi? Ta nói qua, Lệ gia đã không cho phép các ngươi người Đường ra đến rồi. Đường phu nhân khóc đến càng thêm cuồng loạn. Hô, các ngươi một nhà này cũng là hỗn trướng a. Con gái của ta nâng cao cái bụng lớn cho các ngươi Lệ gia sinh con. Chết không lương tâm người một nhà, liền nhìn như vậy các ngươi nhà tiểu súc sinh đem con gái chúng ta giam. Không có thiên lý, không vương pháp rồi. Thanh âm rất ồn ào. Lệ Bắc Hành khóe môi kéo ra, tiến lên liền đem Đường phu nhân nhấc lên. Nói ra, Đường phu nhân, Tết lớn cũng đừng khóc tang. Con gái của ngươi mất mắc mớ gì đến chúng ta? Ta đi ngươi khóc tang. Con gái của ta nhất định là bị đệ đệ ngươi giam. Không tin ngươi hỏi hắn. Hung hăng tránh thoát, còn đem Lệ Bắc Hành cho va vào một phát. Lệ Bắc Hành bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Lệ Tư Thừa thủy chung mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên, nói ra, ta không có, mời ngươi về đi thôi. Đường phu nhân, nếu không phải biết rõ Lệ Tư Thừa là một cái dạng gì làm người, Đường phu nhân khả năng thực biết bị hắn bộ dáng này lừa gạt. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều biết, tiểu tử này, giảo hoạt nhất, âm hiểm nhất, ta không tin, ta không tin. Nhân khẩu bị lạc 24 giờ có thể báo án. Cần giúp không? Một đường tuổi trẻ giọng nữ truyền đến. Tinh tế cao gầy dáng người lộ ra thanh tú lại phát triển. Tô Thiên Từ đi đến Lệ Tư Thừa cách đó không xa dừng lại. Đồng tình nhìn xem Đường phu nhân. Nói ra, sự tình gì đều ỷ lại nam nhân ta trên đầu.